Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89. Chương 89. Đến Đông Huyền gia, Dư Ba lắng lại, nam tử vội vàng chạy tới, máu me khắp người. Công chúa, đạo binh nát, ba loại lực lượng bạo loạn, chú tạo đại sư trọng thương, có thể có bổ cứu chi pháp? Ôn Cô Khinh Vũ nhíu mày hỏi. Nam tử dùng lực lắc đầu. Ba loại lực lượng lẫn nhau xông, vô pháp cân bằng, đạo ý kém chút bị kích phát. Muốn tu bổ, ngắn nhất cũng cần 3 tháng thời gian. 3 tháng, Ôn Cô Khinh Vũ sắc mặt tái đi. Sau 3 tháng, rau cúc vàng đều lạnh. Liễu Tế Vũ trầm mặc không nói. Việc này nàng không biết nên thế nào xen vào. Đạo binh sự tình đã truyền đi, các đại tông môn tề tụ, Đông Hạ, Trăm Mây Lưỡng Quốc cũng tới. Đến lúc đó không bỏ ra nổi đạo binh, toán cái gì sự tình? Thả cái khoác lác, kết quả không bỏ ra nổi đến Thánh Hải quốc mặt, đều phải mất hết. Nam tử thật sâu cúi đầu, thân thể cứng ngắc, động cũng không dám động. Ngươi đi xuống trước đi. Ôn Cô Khinh Vũ phất tay, thần sắc dị thường khó coi, ánh mắt nhìn về phía Liễu Tế Vũ sách trong tay, trong lòng khẽ động. Ngươi nghĩ biện pháp tìm ra Giang Trường Phong, thử một lần khả năng vì. Vâng, Liễu Tế Vũ cung kính ứng thanh, dừng một chút, nói, công chúa, ngươi là muốn thông qua Giang Trường Phong mời vị tiền bối kia xuất thủ? Ôn Cô Khinh Vũ lắc đầu, loại kia tiền bối há lại ta có thể mời được. Còn nữa, vị tiền bối kia sợ là cũng sẽ không luyện khí. Hiện tại, chúng ta phải nghĩ biện pháp giải quyết đạo binh sự tình. Kia Giang Trường Phong có thể giải quyết, Liễu Tế Vũ mê hoặc, còn không bằng nghĩ biện pháp lại chú tạo một kiện. Đạo binh luyện chế không dễ, đến mức dùng có sẵn cũng không được. Lần này đạo binh có tác dụng lớn, không thể thay đổi. Ôn Cô Khinh Vũ khẽ thở dài, lần này đạo binh có thể là vì trừ ma chuẩn bị, càng là mở ra nơi đó bí chìa, dù là hiện tại nổ cũng không quan hệ, chỉ có kia 3 loại lực lượng còn có thể cân bằng, còn có thể làm bí chìa dùng là được, chỉ dùng 1 lần liền có thể, chỉ cần mở ra nơi đó. Ôn Cô Khinh Vũ khoát tay nói, ta đã có đối sách, ngươi đi đi, hỏi thăm gia thần Thiên Tông nơi ở của đệ tử. Trước đó các ngươi xâm nhập có thể là trưởng lão, phong chủ chỗ ở. Vâng, Liễu Tế Vũ cung kính nói, mặc dù không biết cái này cùng Giang Trường Phong có quan hệ gì, nhưng công chúa đã có đối sách, vậy liền không cần nàng nhọc lòng. Ôn Cô Khinh Vũ than nhẹ một tiếng, hy vọng Giang Trường Phong sẽ không để cho chính mình thất vọng. Hiện tại giao cho Liễu Tế Vũ, chính mình trước xử lý đạo binh sự tình. Mặt đất bao la, thành trì lâm lập, nhân tộc, yêu ma cùng tồn tại một giới. Đông Hải khu vực, bất diệt chân hỏa ngàn năm không tắt, dùng hỏa diễm vì đồ đằng quốc độ. Đông Hạ, thông qua đại điện Na Di trận, thần thiên một đoàn người vượt qua ước vạn dặm khoảng cách. Đến Đông Hạ, rốt cục tránh đi thủ vệ, ra cái này đại điện Na Di trận. Thẩm Thiên trọng duỗi lưng một cái, nhìn về phía trước đường đi, đám người như nước thủy triều, ánh mắt mang theo vẻ mong đợi. Hiện tại Đông Hạ đã xuất phát đi tới Thánh Hải, hẳn là không người sẽ nghĩ tới chúng ta hội vào lúc này động thủ. Thiên Mộng hờ hững nói, giờ phút này bọn hắn đã dịch dung đổi mặt, quần áo trên người cũng tất cả đều đổi đi, như là võ giả bình thường. Cơ Vân Hy mang theo mũ rộng vành, lụa mỏng che mặt, đa tạ chư vị sư huynh sư tỷ, Đông Huyền gia ta biết chỗ, liền chờ chúng ta trà trộn vào đi, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Không có vấn đề, khoảng thời gian này, ta tìm kiếm phong chủ chỉ điểm, đối Vu Hải Hoàng Tông vây giết chi trận, đã có nắm giữ, chỉ cần chúng ta bày ra đại trận. Còn nữa, Thiên Mộng thiếu phong chủ tiễn độc, cam đoan một cái cũng sống không được. Lục Băng Hà thần sắc lạnh lùng, sát cơ bốn phía, đi, Cơ Vân Hy phía trước dẫn đường, hướng Đông Huyền gia mà đi. Đông Huyền gia, tại Đông Hạ cũng là không sai thế lực, tại Đông Hạ địa vị không thể nói cao, nhưng cũng không thấp. Cửa vào hai vị đạo cơ võ giả thủ vệ, nhìn thấy một đoàn người đến, liền vội vàng tiến lên hỏi thăm, xin hỏi chư vị tới đây chuyện gì? Thiên Mộng khoát tay, lệnh bài xuất hiện, hiện ra cho nhà ngươi chủ tử, tự mình tới chơi, không cần quá lớn chiến trận. Hai vị đạo cơ võ giả, nhìn xem kim hồng sen lẫn lệnh bài, điêu khắc Đông Hạ hai chữ, phía dưới còn có một chút nhỏ bé đường vân, cũng không nhận ra, nhưng lệnh bài này nhìn chân quý đến cực điểm, còn có thể lấy Đông Hạ, lập tức không dám thất lễ, vào nhà bẩm báo, rất nhanh, mấy vị nam tử trung niên cùng nhau ra, hai tay dâng lệnh bài, cung kính phi thường, Đông Huyền gia, cung nghênh hoàng tử giá lâm, một vị giữ lại râu cá chê nam tử trung niên, hai đầu gối quỳ xuống đất, giơ cao lệnh bài, tham bái nói, đứng lên đi, lần này tự mình đến đây, không nên lộ ra, đi vào lại nói, Thiên Mộng thản nhiên nói, vâng, nam tử trung niên cung kính nói, vội vàng đón lấy, mời chư vị theo hạ thần đi tới phủ bên trong, hạ thần đã sắp xếp người chuẩn bị yến hội, Đông Huyền gia chủ hao tâm tổn trí. Dương Thiên Đình đạm mạc nói, vị trung niên nam tử này chính là Đông Huyền gia gia chủ, Đông Huyền gia hiện nhậm người cầm quyền, Đông Huyền gia chủ cẩn thận địa cùng đi ở bên cạnh. Nội tâm nghi hoặc, lúc này làm sao lại có hoàng tử tự mình giá lâm? Chẳng lẽ là tới kéo quan hệ? Có thể Đông Huyền gia thực lực chỉ có thể coi là trung hạ, hợp nhất cao thủ đều không có, không đáng hoàng tử hạ mình đến đây a. Vấn đề này hắn không dám hỏi, mặc kệ là vị nào hoàng tử, bọn hắn đều đắc tội không dậy nổi. Mỗi vị hoàng tử hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ ở Đông Hạ cảnh nội kết giao mấy cái gia tộc thế lực, vô luận là vơ vét của cải còn là tại ngoài nghề đi, đều sẽ thuận tiện không ít. Hiện tại khó được có một vị hoàng tử có thể coi trọng Đông Huyền gia, chính mình hẳn là hảo hảo hầu hạ, tranh thủ để hoàng tử hài lòng. Nếu là vị hoàng tử này tương lai được thế, Đông Huyền gia cũng sẽ một bước lên trời. Nếu là vị hoàng tử này không có thiên tư, đến lúc đó chính mình liền trong bóng tối đi trèo còn dư hoàng tử. Còn nữa, thần thiên bên kia, Đông Huyền Viêm cũng tại làm bất diệt chân viêm. Đến lúc đó có bất diệt chân viêm, có Cơ Vân Hy lá bài tẩy này tại, đầy đủ cam đoan Đông Huyền gia thừa cơ mà lên. Đông Huyền gia chủ tâm bên trong đại định, mình đã đứng ở thế bất bại, liền nhìn vị hoàng tử này có đáng giá hay không phải. Thiên Mộng đám người hoàn toàn không biết Đông Huyền gia chủ tâm bên trong suy nghĩ. Bọn hắn sau khi vào nhà, ánh mắt bốn phía liếc nhìn, tìm thích hợp bày trận giấu độc địa điểm. Đại sư huynh dạy địa lợi, chính mình nhất định muốn đem địa hình thăm dò rõ ràng, thậm chí mượn nhờ địa hình mới có thể vạn vô nhất thất. Cho dù là địch nhân nhà, chỉ cần mình rõ như lòng bàn tay, đồng dạng có thể lợi dụng. Đối với bọn hắn ánh mắt, Đông Huyền gia không ai sinh nghi. Dù sao tự mình đến đây, vị hoàng tử này khẳng định cũng sẽ làm cẩn thận từng ly từng tí, tận lực không khiến người ta nắm được cán. Người tới, đem Đông Viện thanh lý ra, để mấy vị này đại nhân ở lại. Đông Huyền gia chủ phân phó nói, có lo đần Huyền gia chủ, mặt khác mới đến, đối với Đông Huyền gia chưa quen thuộc, còn mời Đông Huyền gia chủ phái người mang bọn ta làm quen một chút. Lục Băng Hà thản nhiên nói, tiệc rượu sự tình, thịt rượu chế tác cũng xin cho chúng ta người nhìn xem, học tập một hai, cái này là tự nhiên, cái này là tự nhiên. Đông Huyền gia chủ vội vàng nói, vị hoàng tử này cẩn thận như vậy, tiệc rượu cũng còn muốn giám thị. Bất quá, cũng là bình thường, những hoàng tử này ăn cơm cái gì, lần nào không tiên nghiệm cái 7, 8 lần, nhìn có hay không độc. Đột nhiên đến Đông Huyền gia, không cảnh giác mới không bình thường. Rất nhanh, Đông Viện thanh lý ra, Lục Băng Hà đi giám thị tiệc rượu, Lâm Trường Thanh bọn người ở tại Đông Huyền gia đi dạo, ghi nhớ toàn bộ Đông Huyền gia. Ban đêm, Cơ Vân Hy cùng Thiên Mộng, Thẩm Thiên Trọng, Dương Thiên Đình ngồi trong phòng, Liễu Vân bọn người ở tại ngoài cửa thủ hộ. Cơ Vân Hy tay lấy ra giấy, viết xuống một hàng chữ, cùng thăm dò địa hình. Dương Thiên Đình thiếu phong chủ, lại dùng hỏa diễm chi pháp, dẫn dụ Đông Huyền gia chủ. Đông Huyền gia còn dư võ giả, châm ngòi trong bọn họ đấu. Về sau, ta hội xuất ra bất diệt chân viêm đạo hồn thiên, dẫn Đông Huyền lão tổ xuất quan, thủ tín hắn, thăm dò vị trí, về sau liền có thể động thủ. Chúng ta đã diễn luyện trăm ngàn lần, lần này tuyệt không có khả năng phạm sai lầm. Dương Thiên Đình gật gật đầu, đồng dạng viết chữ đáp lại. Bây giờ tại Đông Huyền gia, thực lực bọn hắn yếu ớt, lo lắng tai vách mạch rừng, liền không dám nói chuyện. Đổi dùng viết chữ, Đông Huyền gia nhị gia chủ, Đông Huyền Vân cầu kiến. Mấy người liếc nhau, thu hồi tất cả mọi thứ. Đêm khuya tới chơi, vị này nhị gia chủ sợ là có khác mục đích. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.